Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, đêm khuya mị ảnh. Chương 42, đêm khuya mị ảnh ngay tại đầu đại xà này di động trong nháy mắt. Tần Mục cũng đột nhiên nhún người nhảy lên, đao mổ heo như gió như mưa, điên cuồng hướng đầu rắn cùng thân rắn ở giữa chỗ yếu ớt chém xuống. Sát Trư đao pháp. Nhật Diệu Đông Hải Thiên Điệp Lãng, đồ tể một chiêu này, thế phải có một loại đại nhật mới lên, Đông Hải ngàn sóng điệp ra, lấy vô song đao thế chảm phá hết thảy tình thế. Tần Mục tâm không suy nghĩ, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xuất đao, chém, chém, chém, chém, chém, nhất định phải chém xuống cái đầu này, xì máu rắn vẩy ra. Đầu đại xà này mặt bàn lớn nhỏ đầu ba sừng cùng thân thể tách rời. Đầu rắn vẫn như cũ mọc ra miệng to như chậu máu hướng về phía trước một nhà ba người cắn xuống. Tựa hồ hồn nhiên không biết mình đã chết rồi. Mắt thấy đầu rắn to lớn này liền muốn vọt tới trước mặt một nhà ba người kia. Đột nhiên Tần Mục thả người nhấc lên giữa không trung trên đầu rắn. Hai chân phát lực, thân thể khúc ngồi xổm. Đem miệng rắn dẫm đến khép kín đứng lên. Đầu rắn tính cả phía trên thiếu niên giống như là một cái lớn khối chì thẳng tắp rơi xuống. Một tiếng ầm vang nện ở đã dọa sợ một nhà ba người trước mặt. Ba người ngốc trệ, ngây ngốc nhìn xem trước mặt thiếu niên. Tần Mục đến gập cả lưng, hướng tiểu nữ hài kia nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra nguy hàm răng trắng. Tiểu muội muội, không sao. Lúc này, hài nhi khóc nỉ non âm thanh truyền đến, một vị phụ nhân xông ra đã bị đại xà đánh vỡ phòng ốc. Cười nói, chúc mừng, mẹ con bình an. Tần Mục liền tranh thủ đao mổ heo cắm về phía sau trong vỏ đao bằng da trâu. Quay người chạy về sân nhỏ, chỉ gặp nam tử kia đã hưng phấn xông vào trong phòng. Mà Tư bà thì đi ra khỏi phòng. Rửa tay một cái, quay đầu nhìn xem trong phòng ân ái vợ chồng cùng hài tử. Mục Nhi, rất thỏa mãn a. Tư bà cười nói. Tần Mục nhìn xem một nhà ba người này ân ái một màn. Nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay không tự chủ nâng lên, nắm chặt bộ ngực mình khối ngọc bội kia. Tư bà nhìn thấy tay của hắn, trong lòng thầm than một tiếng. Mù lòa đi lên phía trước, ngáp một cái nói, chuyện nơi đây xử lý xong, cũng nên ngủ, bà, nhà hắn gian phòng rất ít, không bằng hai ta chen, Tư bà quay đầu, ánh mắt xâm nhiên, mù lòa không từ cái dùng mình, chúc trượng đâm địa, quay người liền đi, đầu năm nay, mù lòa đều muốn bị người hung, lòng người không cổ, ta ngủ ở trên đường. Bà, người trong thôn này vì cái gì vẫn luôn không có phát hiện đầu đại xà này. Tần Mục nhìn thấy một chút thôn dân tràn vào sân nhỏ. Ngay tại phí sức từ bên trong hốc cây đem đầu đại xà kia cái đuôi đẩy ra ngoài. Không khỏi buồn bực nói. Hắn thuở nhỏ sinh hoạt tại tàn lão thôn. Thôn dân riêng phần mình đều có tàn tật. Cho dù là Tư bà cũng là lưng còng. Nhưng là trong lòng hắn các lão nhân trong thôn từng cái đều là lên trời xuống đất không gì làm. Không được, nhưng là cái thôn này thôn dân thì càng nhiều đều là người bình thường. Mặc dù có võ giả, nhưng thực lực tu vi cũng không phải quá cao. Bởi vậy trong lòng nghi hoặc trong đại khư, tàn lão thôn chỉ có một cái. Tư bà ánh mắt tham thẳm, trong này càng nhiều đều là chút người bình thường. Bọn hắn là người đại khư tai biến lúc tới không kịp đào tàu. Cũng có chút là người tại ngoại giới bị buộc sống không nổi chạy trốn tới nơi này. Tránh né siêu cao thuế nặc địa chủ áp bách. Muốn ở chỗ này mạng sống. Ngoại giới, Tần Mục nhãn tình sáng lên. Ngoại giới muốn so đại khư còn nguy hiểm hơn. Tư bà hư lạnh một tiếng. Nói. Nếu không bà cùng mù lòa bọn hắn cũng sẽ không bị bức phải trốn đến trong đại khư đến. Ngươi không cần luôn muốn ngoại giới. Tần Mục gãi đầu một cái, chẳng biết tại sao luôn luôn hòa ái dễ gần Tư Bà Bà đột nhiên đại phát tính tình. Tư Bà Bà thanh âm hạ thấp xuống tới, thấp giọng nói, đầu đại xà này có gì đó quái lạ. Ngày bình thường dị thú căn bản là không có cách tiến vào thôn trang, mà đầu đại xà này lại có thể trốn ở trong điền trang. Một dấu chính là rất nhiều năm, đầu đại xà này chỉ sợ là có người cố ý bỏ vào đến. Loại này nuôi rắn thủ đoạn, tựa hồ là ma giáo thủ đoạn. Hắc hắc, buổi tối hôm nay, nói không chừng còn có chút chuyện tốt. Đại xà là bị người cố ý để vào trong thôn trang hại người. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, làm như vậy không khỏi quá tổn hại âm đức đi. Con rắn kia rõ ràng đã ăn xong mấy cái vừa ra đời hài nhi. Dùng hài nhi nuôi rắn, đối với hắn có chỗ tốt gì? Mục Nhi, buổi tối hôm nay có thể sẽ xuất hiện một chút chuyện kỳ quái tìm tới ngươi. Ngươi thấy được cũng không cần động, đừng rêu rao, chờ đến hừng đông đằng sau tự có kết quả. Tư Bà Bà cười hắc hắc, lộ ra trong miệng lẻ tẻ răng. Hắn dùng rắn đến hút hài nhi tinh khí cùng hồn phách. Sau đó hắn hấp thu rắn tinh khí, dùng để nghịch chuyển tiên thiên. Cũng đã luyện rất nhiều năm, bản sự phi phàm, bất quá hắn tại ngoại giới làm như vậy khẳng định bị người trừ ma vệ đảo. Cho nên tiến vào đại khư gây sóng gió. Mục Nhi, người tối nay tới, người không đối phó được. Một mực nhìn xem, Tần Mục gật đầu, trong lòng lo sợ bất an. Gia đình này náo nhiệt nửa ngày, người một nhà vừa khóc lại cười. Qua thật lâu mới nhớ tới cho Tư Bà Bà cùng Tần Mục an bài chỗ đặt chân. Nhà này vợ chồng đem chính mình nhà chính cùng phòng trong nhường lại. Xin mời Tư Bà Bà cùng Tần Mục ngủ ở nơi đó. Tần Mục cảm thấy có chút không ổn. Tư Bà Bà nhưng không có chối từ. Để Tần Mục ngủ ở nhà chính. Nàng ngủ ở phòng trong. Cũng không lâu lắm. Hai người nằm ngủ. Tần Mục nguyên bản dáng trông đỡ lấy không chợp mắt, bất quá thời gian một mở to mắt màn hay là từ từ nhắm lại. Chờ đến nửa đêm canh ba, yên lặng như tờ, đột nhiên Tần Mục không tự chủ được dùng mình một cái. Vội vàng mở mắt, lại phát hiện chính mình vậy mà không thể động đậy. Gia đình này nhà chính cửa đột nhiên khanh khách chi chi mở ra. Mờ tối quang mang từ khe cửa bắn ra tiến đến. Trên mặt đất xuất hiện một cái bóng thật dài. Tần Mục há miệng, lại phát hiện chính mình không cách nào phát ra âm thanh. Căn bản là không có cách đi nhắc nhở Tư Bà Bà. Trên mặt đất bóng dáng lay động một chút, bắt đầu chuyển động, vậy mà từ dưới đất leo đến trên tường. Trên tường bóng dáng vặn vẹo, dương nanh múa vuốt, lộ ra gấp đôi dữ tợn. Tần Mục cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đã thấy trên tường kia bóng dáng bò a bò, leo đến nóc phòng, treo lủng lẳng xuống tới, nhìn chòng chọc vào hắn. Tần Mục trợn tròn trong mắt, rủ xuống chính là cái bóng dáng. Chân thực bóng dáng, rất bằng phẳng, nhưng vậy mà vô cùng linh hoạt, như là một cái tinh thông nhu cốt thuật võ giả. Nhưng là đây rõ ràng chỉ là bóng dáng a. Bóng dáng là như thế nào tự do hoạt động? Bóng dáng chủ nhân lại đang chỗ nào? Hô một cỗ cơn gió từ trong khe cửa thổi tới. Trong gió thổi qua đến một mặt nho nhỏ tam giác cờ trắng. Bị hình bóng kia nắm trong tay. Hướng Tần Mục quơ quơ. Nhưng vào lúc này, buồng trong Tư Bà Bà ngủ cửa gian phòng hộ đột nhiên kéo kẹt mở ra một cái khe hở. Trong môn hộ bay ra một cái ngân quang lóng lánh hạt châu. Giống như là Tần Mục tại Tư Bà Bà trong phòng nhìn thấy ngân hoàn. Dừng ở Tần Mục mi tâm, không nhúc nhích, chỉ gặp hạt châu kia quay tròn chuyển động, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang, không ngừng có từng tia kiếm giống như sợi tóc cơ hồ không cách nào nhìn thấy bắn ra. Nóc nhà bóng đen kia vung vẩy cờ trắng, tại trong phòng này trôi tới trôi lui, cờ trắng tới lui như điện. Nhiều lần hướng ngủ ở trên giường Tần Mục công tới, hạt châu kia cũng đột nhiên động, cùng cờ trắng vô thanh vô tức va chạm. Từ đầu đến cuối đem cờ trắng ngăn lại. Hai vật kỳ quái này cứ việc trong phòng ra tay đánh nhau, tả hữu giao phong, nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Quỷ dị tĩnh mịch, cũng không có phá hư bất kỳ vật gì. Sau một lúc lâu, hình bóng kia đột nhiên run rẩy một chút, từ bóng dáng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cờ trắng rầm rầm bay đi, mà bóng đen kia như là nước chảy hướng ngoài phòng chảy tới biến mất không thấy gì nữa. Hạt châu màu bạc dừng lại một lát, cũng trở về buồng trong, không thấy tăm hơi, Tần Mục lúc này cảm giác được mình có thể động đậy. Hô hô miệng lớn thở hổn hển, không rõ vừa rồi chuyện gì xảy ra, bất quá trên đất vết máu lại cho thấy đây hết thảy đều là thật. Ngoài phòng, vạn lại câu tĩnh, sau một lúc lâu truyền đến gõ tiếng chiêng, đó là trong thôn phu canh tại báo canh, miễn cho thôn dân sáng sớm bị ngoài thôn hắc ám thôn về. Phu canh kia gõ ba tiếng cái chiêng, thu cái chiêng về nhà, mới vừa tới đến nhà ở của chính mình trước, chỉ gặp bên đường một cái mù lòa trụ quải trượng trải qua. Lão ca ca, tìm chỗ ngồi nghỉ một chút. Phu canh vội vàng ngăn lại mù lòa, cười nói, sắc trời muộn như vậy, coi chừng đi ra thôn, bị ma quái ăn đi. Mù lòa lộ ra dáng tươi cười, trúc trượng tại phu canh bóng dáng phía trên một chút, cười nói, đa tạ nhắc nhở, dứt lời, một đường trúc trượng điểm điểm đâm đâm, dần dần đi xa, phốc phốc phu canh ngực nổ tung hai cái huyết động, trước sau trong suốt, thân thể lung lay, bộc ngã xuống đất, thương thật nhanh, có thể phá ta pháp thuật. Khụ khụ, ta biết ngươi, ngươi mù, cũng càng mạnh. Phu canh phun ra cuối cùng một hơi, khí tuyệt bỏ mình, một mặt tam giác cờ trắng từ không trung bay xuống, đắp lên trên mặt của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.